chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3184, chương 3185, thầy ta đánh hắn một bỗng nhiên. Nam nhân này trong mắt tràn ngập tang thương, hút thuốc tay đều tại run nhè nhè, khói bụi rơi xuống, bị gió thổi đi, Vương Đại Đông còn tại chỗ tại trong lúc khiếp sợ. Làm sao cũng không nghĩ đến chính mình làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trên sân thượng. Gặp quỷ, Vương Đại Đông nói thầm một tiếng, sau đó ngước mắt nhìn cái này râu ria xồm xoàm nam tử. Huynh đệ, ngươi là vì cái gì nghĩ quẩn? Hắn hỏi lần nữa, Vương Đại Đông hỏi ngược lại, vậy ngươi lại vì cái gì nghĩ quẩn? Nam tử đồng tử đột nhiên co lại, có chút khó có thể mở miệng. Liền gay gắt nói, chuyện không liên quan ngươi, nếu như ngươi không có việc gì, mời nhường chỗ đưa, ta có việc gấp. Vương Đại Đông nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng cũng là nghĩ quẩn, muốn nhảy lầu, anh em, có chuyện gì nghĩ quẩn, mình ngồi xuống nói chuyện, ngươi chớ đứng, sân thượng gió lớn, đồi phế ca thủ dốc hết ra một chút, trong tay tàn thuốc thuận thế rơi xuống. Hắn nhìn xem bầu trời dưới đài, cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, một cỗ gió thổi tới, kém chút không có đem hắn thổi xuống đi. Hắn hú lên quái dị, đặt mông ngồi dưới đất, kinh hoàng lui về sau lui, hoảng sợ là người bẩm sinh bản lĩnh. Cái này tòa nhà kiến trúc tại Giang Đô là tối cao, có mấy trăm mét cao như vậy. Người bình thường liền xem như không sợ coi trọng mấy phần cũng sẽ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Liền xem như nắm giữ nội lực siêu phàm cũng không dám tùy tiện nhảy xuống. Anh em, đừng như vậy nghĩ quẩn. Quãng đời còn lại còn rất dài. Khác gấp như vậy đi đầu thai. Vương Đại Đông khuyên giải nói. Đồi phế ca lập tức thì giống một câu. Dài dài dài đại gia ngươi. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời thì lạnh xuống đến, chính mình hảo ý, lại là nhiệt tình mà bị hờ hững, ta cái gì đều không, còn sống còn không bằng chết tốt, ngươi đừng cản ta, tốt, ta không ngăn cản ngươi. Vương Đại Đông gật đầu nói, đồi phế ca có chút dừng lại, coi là Vương Đại Đông sẽ ở khuyên giải hắn một chút ít nhất phải vụng trộm gọi điện thoại đi. Cái này khiến hắn nản lòng thoái chí. Trên cái thế giới này không còn có ấm áp. Ngươi tên gì? Vương Đại Đông đột nhiên hỏi. Ta gọi Trần Tiểu Phàm. Đồi phế nam tử trả lời. Run run rẩy rẩy đứng lên. Vậy mà không có đều ý. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Một luồng kình phong thổi tới. Trực tiếp đem Trần Phàm thổi xuống đi. Vương Đại Đông sững sờ một hồi thần. Đuổi theo xem xét, người đã ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, huyết dịch chảy một chỗ, chung quanh có người kinh khủng thét lên, một trận gấp rút còi cảnh sát vang lên, không bao lâu, phía dưới liền kéo lên cảnh giới tuyến, sau đó, Vương Đại Đông liền xem như cái gì cũng không có phát sinh về nhà. Đối phương chết ý đã quyết, chính mình có thể cứu hắn lần thứ nhất. Hắn sẽ còn tìm khác địa phương tự sát, cho nên còn không bằng làm cho đối phương đau dài không bằng đau ngắn. Cho nên, hắn cũng không có xuất thủ. Vương Đại Đông pha một ly an tĩnh ninh thần trà. Một người ngồi tại viện tử trên bậc thang. Hôm nay sự tình quái dị đến làm cho hắn cho là mình là tại mộng du. Leng keng, hắn đặt ở trên bậc thang điện thoại di động kêu lên. Vương Đại Đông đặt chén trà xuống xem xét, là Khâu Vân, là một đầu kết nối. Hắn điểm đi vào xem xét, nhất thời thì có đầu cùng hôm qua giống như đúc hôi xà. Bất quá, đầu này hôi xà xem ra muốn so với hôm qua đầu kia lợi hại nhiều. Tại tấm ảnh này mảnh phía dưới là đầu này hôi xà kỹ càng giới thiệu. Tịch không rắn, có thể tự do xuyên toa không gian, tới vô ảnh. Đi vô tung, Vương Đại Đông nhớ kỹ cái này cùng ngắn nhỏ giới thiệu vắn tắt. Lúc này, hắn điện thoại di động lần nữa chấn động. Vương Đại Đông trở về giao diện nhìn xem. Là Khâu Vân video truyền tin lời nói. hắn không nói hai lời, tiếp đồng ý, bất quá đập vào mi mắt là một người lỗ mũi. Vương Đại Đông ra mặt run rẩy, chỉ nghe thấy từ đối diện truyền đến tiếng gió. Khâu Vân, vì cái gì ta nhìn không thấy người ở đâu? Long Nhất hỏi, một bên Khâu Vân mặt đen lên. Ngươi cầm gần như vậy đương nhiên nhìn không thấy. Ngươi lấy cái gì nhìn? Lỗ mũi sao? Sư thúc thổ, ngươi đưa di động lấy ra một chút. Dạng này thì thấy được. Hắn nhắc nhở một câu. Long Nhất nguýt hắn một cái cầm trong tay cầm được xa xa. A, Vương Tiểu Hữu, đã lâu không gặp ngươi trắng lên không ít a. Vương Đại Đông cười ngượng ngùng, lén lút cho mình tại thêm một cái ma bì đặc hiệu. Sau đó, Long Nhất cũng không nhiều lời nó, trực tiếp cắt vào chính đề. Vương Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi hình ảnh cũng như lời ngươi nói, cũng để cho Khâu Vân phát một cái kết nối cho ngươi. Bất quá, ta vẫn còn muốn tại cường điệu một câu. Cái này tịch không rắn vẫn luôn bị Đông Âm một cái đại tộc cung cấp nuôi dưỡng lấy. Người giết chết đầu này vẫn chỉ là một đầu ấu rắn. Thì không sợ bọn họ tìm ngươi phiền phức. Vương Đại Đông cười nói. Giết đều giết. Tổng không có thể khiến người ta phục sinh đi. Long Nhất hơi sững sờ. Sau đó gật đầu nói. Cũng là. Bất quá. Long Nhất bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Nói với Vương Đại Đông, Vương Tiểu Hữu, lão hủ cùng ngươi đến cái giao dịch như thế nào? Cam đoan bọn họ không tìm đến ngươi đến phiền phức. Nguyện nghe tường, đem con rắn kia đưa ta. Chúng ta Long Hổ Sơn vì ngươi bãi bình Đông Âm đến cái kia chút tiểu quỷ tử. Có thể a, Vương Đại Đông không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Dù sao con rắn kia máu cũng thả, mật rắn cũng ăn. Khác bộ vị cũng không có gì giá trị lợi dụng. Long một trận thì hoảng hốt một chút. Vương Đại Đông như vậy sảng khoái. Khẳng định có lừa dối. Ngươi sẽ không đem mật rắn cho ăn đi. Vương Đại Đông gật đầu. Long một trận thì hóa đá một con rắn tinh hoa nhất bộ phận cũng là mật rắn. Hắn chả muốn mượn mật rắn đến luyện một chút thần ma biến. Hiện tại xem ra là ngâm nước nóng. Cái kia giao dịch này còn có làm hay không? Vương Đại Đông nhìn lấy Long Nhất xoắn suýt không có. Thì không khỏi hỏi. Ha ha. Long Nhất ha ha một tiếng. Vương Đại Đông bên này thì hắc bình. Vương Đại Đông không hiểu ra sao nhìn xem điện thoại di động. Đặt ở bên cạnh. Đem cái kia bị trà nguội nước uống một hớp. Chuẩn bị vào nhà thời điểm. Khâu Vân phát tới. Khâu trưởng giáo. Các ngươi làm sao thay đổi chủ ý? Vương Đại Đông cười hỏi. Khâu Vân ánh mắt bíu bíu Long Nhất nhà tranh liếc một chút. Chê cười nói. Sư thúc tổ mất hết mặt mũi. Thì để cho ta tới hỏi một chút cái kia còn lại rắn còn muốn không muốn. Không muốn lời nói. Ta lập tức thì kêu đồ đệ của ta đi lấy. Không muốn. Long tiền bối muốn thì lấy đi đi. Cái kia tốt. Khâu Vân rất sảng khoái gật đầu. Vương Đại Đông do dự một hồi hỏi. Ta chỗ này còn có máu rắn. Ngươi còn muốn hay không? Khâu Vân hơi sững sờ. Sau đó Vương Đại Đông bên kia ống kính hoa một cái. Khâu Vân lập tức biến thành Long Nhất. Cái gì? Tiểu tử ngươi còn đem máu rắn đem thả. Long Nhất cả giận nói. Vương Đại Đông khóe miệng giật nhẹ. Chê cười nói. Ta cảm thấy máu rắn cần phải hữu dụng. Thì thả, ngươi nhìn, thì ở cái này dưỡng kiếm hồ lô bên trong. Long Nhất nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay lắc lư dưỡng. Kiếm hồ lô, nhất thời sinh ra một loại phung phí của trời cảm giác được. Người ta dùng để dưỡng kiếm bảo bối thế mà bị hắn dùng để chở máu. Đây là gì phá của tiền bối, ngươi còn cần không? Vương Đại Đông có chút sợ hãi Long Nhất nổi giận bộ dáng. Hắn trông thấy một bên Khâu Vân câm như hến. Nhất thời liền biết hắn khẳng định không dễ chịu. Muốn, đều muốn. Long Nhất nói một câu. Quay đầu nói với Khâu Vân. Ngươi đi cầm. Tiểu tử kia nếu như dám giở trò gian. Thì thay ta đánh cho hắn một trận. Được. Khâu Vân sảng khoái đáp ứng.